Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viễn Sơn đã xuống ngựa, cùng nữ tử áo đỏ bước tới. Nữ tử bước lên trước, cởi áo choàng đỏ xuống, khoác lên người ta, vài bước chân, Tiêu Viễn Sơn chắp tay hành lễ với ta, gọi một tiếng, bang chủ, đã lâu không gặp. Ta quay đầu nhìn Hạ Trạm. Phía sau là rất nhiều người của thanh bang tụ tập và ánh lửa bùng cháy trên cổng thành. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hạ thế tử, để ta giới thiệu một chút, vị này mới là muội muội của ta. Thanh Liễu, người câm không phải là ta, mà là Thanh Liễu đang đứng bên cạnh ta. Ngược lại, giọng nói của ta lại sang sảng. Rành mạch, Thanh Liễu dịu dàng nhìn ta, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười rạng rỡ. Hạ Trạm cuối cùng cũng hoàn hồn, không thể tin nổi, chẳng lẽ nàng chính là Lưu Thanh Ngư? Ta mỉm cười, giọng nói du dương, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ thương hại. Ai nói với ngươi, Lưu Thanh Ngư là nam nhân? Đúng vậy, trước đó không ai biết cả. 3 năm trước, loạn nô lệ bùng nổ, khắp nơi hưởng ứng, Tiêu Viễn Sơn từng mang theo tín vật của ta đến gặp Trần Tứ Phát. Thôi tượng bản, bọn họ chỉ biết ta tên là Lưu Thanh Ngư, và cho rằng ta là nam nhân, bao gồm cả 12 đường chủ của Thanh Bang. Người biết thân phận thật sự của ta không nhiều, còn bị hắn gieté mấy người. Ta, tạc tạc, lưỡi 2 tiếng. Liên tục lắc đầu, sau đó thở dài một hơi, nhận lấy trường đao mà Tiêu Viễn Sơn đưa tới. Ta chân trần, từng bước một đi về phía Hạ Trạm, lưỡi đao lướt qua mặt đất lát đá xanh, phát ra âm thanh kỳ lạ, dễ nghe, áo choàng đỏ bị gió thổi tung bay. Ta đứng trước mặt Hạ Trạm, cúi đầu nhìn hắn. Hạ Trạm, lần này, ta thật sự muốn mạng của ngươi. Thời gian không còn nhiều nữa, cuộc bạo loạn ở ngoại ô này, rất nhanh sẽ có viện binh đến, cấm quân có 26 vệ, chúng ta chỉ có một con đường chết, vì vậy ta giơ cao trường đao. Không chút do dự, dùng sức chém xuống, chặt đứt một cánh tay của Hạ Trạm, ngón tay trên cánh tay kia đeo nhẫn ngón tay bằng bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hạ Trạm đau đớn kêu lên một tiếng, ôm lấy cánh tay bị đứt, nhìn cánh tay trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra, không thể tin nổi. Ngọc Tư, có lẽ hắn không ngờ rằng vợ chồng một ngày còn hơn 100 ngày ân nghĩa, ta lại không chút lưu tình chặt đứt cánh tay phải của hắn. Rõ ràng mấy ngày trước cánh tay này còn mạnh mẽ ôm lấy ta vào lòng, vuốt ve hoa hải đường đỏ trên lưng ta, nhưng ta lại thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt không chút gợn sóng. Nếu không đặt đê, a, o lên cổ, thì những kẻ như các người sẽ vĩnh viễn không biết sợ hãi. Vậy thì từ bây giờ trở đi, các người sẽ phải nếm trải nỗi đau đớn giống như chúng ta. Lúc rút lui, Thanh Bang đã mang theo Hạ Trạm bị thương, bỏ lại một cánh tay của hắn. Đó là món quà ta tặng cho vị hoàng đế biểu ca của hắn. Triều đình vẫn luôn tìm kiếm nơi ẩn náu của chúng ta. Đương nhiên là bọn họ không tìm thấy rồi. Chúng ta ẩn náu ở lĩnh Nam, trà trộn vào ổ thổ phỉ ở vùng đất đó. Lĩnh Nam nhiều núi, đại đương gia của ổ thổ phỉ lớn nhất Tây Lĩnh có biệt hiệu là Trấn Sơn Tiêu. Tên thật là Tổ Triều, là người lĩnh Nam chính gốc, cũng là con cháu của thổ phỉ. Có câu nói, rồng đến nhà tôm cũng phải cúi đầu. Bọn họ chiếm cứ nơi này nhiều năm, trải qua vô số lần vây quét của triều đình, thậm chí còn đúc kết được kinh nghiệm đối phó và phòng thủ. Đến địa bàn của người khác chiêu binh mãi mã, sẽ không thu được lợi ích gì, còn hao binh tổn tướng. Sau đó, các quan lại địa phương cũng học khôn, mỗi năm làm cho có lệ, tiến vào núi vây quét 2 lần, dàn mặt Trấn Sơn Tiêu bọn họ một chút, sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tổ Triều không phải người tốt lành gì. Thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm, là một tên đại hán thô lỗ, cướp bóc, giết người, chuyện ác nào cũng dám làm. Đôi mắt tinh danh toát lên vẻ tham lam. Nhưng chính kẻ như vậy, khi nghe tin ta trở về, sáng sớm đã đến núi Nhạn, nhìn thấy ta thì hai mắt sáng rực, cười tâu tuét tiến lại gần. A Ngư, cuối cùng nàng cũng trở về rồi. Ta nhớ nàng muốn chết rồi đây. 2 năm trước, Thanh Bang bị tổn thất nặng nề, triều đình thừa thắng truy kích, giết rất nhiều người của chúng ta. Bất đắc dĩ, chúng ta phải chạy trốn đến vùng lĩnh Nam, nơi đóng quân cũ của núi Nhạn từng là sào huyệt của thổ phỉ. Sau khi dọn dẹp đơn giản, người của Thanh Bang đã đóng quân tại đây. Lĩnh Nam nhiều thổ phỉ, ngoài Trấn Sơn Tiêu ra, còn có rất nhiều ổ thổ phỉ lớn nhỏ khác chiếm giữ các ngọn núi. Hành tung của Thanh Bang ở lĩnh Nam cũng giống như thổ phỉ, che giấu thân phận, không ai nghi ngờ. Cách chương.